Nghe nói người gần đây có một con linh thú. Ta muốn, mau thành thật giao ra đây, cách Trương.